Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 460, người chính là bị Thủy Ngư lừa gạt muội tử. Khi thắng thân là một vị mạ vàng công tử ca, nhàn đến nhức cả trứng là chuyện rất bình thường. Từ khi Lưu Du đem lão sinh Dương Khai Bản trên mặt đất cùng chỉ mã ngoặt ếch xanh, tựa như thời điểm hắn ở trường học phách lối lực lượng liền thật nhiều. Hôm nay, hắn thành lập một cái WeChat nhóm, đem toàn bộ túc xá người đều kéo vào, danh tự liền kêu 109 đội viên đội thiếu niên tiền phong. Lý do là bọn họ ký túc xá chính là 109. Nhưng đội viên đội thiếu niên tiền phong cái này liền tương đối khó có thể lý giải được. Pháo ca, thành tiểu pháo, ta cho là ta đã qua tự kỷ tuổi tác. Tại sao là đội viên đội thiếu niên tiền phong? Kỳ ca là vị đại lão. Kỳ thắng, không cần để ý những chi tiết này. Chính là lấy ra thảo luận một chút nhân sinh dùng. Màu vàng kim ngoáy tai. Kiều Miên, các ngươi trừ bỏ trang bức, sẽ còn thảo luận nhân sinh. Thần Kỳ, pháo ca, lão Kiều ngươi chính là tuổi còn rất trẻ. Hắn nói tới nhân sinh là chỉ giếng không lão sư. Kết áo tỉ tỉ, Kỳ ca là vị đại lão. Một đám lưu manh lão, giống Thủy Ngư loại này vạn năm bình tĩnh ca đều hoàn lương tán gái. Ngươi xem các ngươi một chút, một cái lột thần đi dạo vương giả hẻm núi có thể chiếm được muội tử sao? Còn có ngươi lão Kiều, ngươi một cái tử trạch viết, ngươi biết tất mấy ngày chưa giặt, muội tử sẽ tự động rửa sạch nằm xong ngươi trên giường. Kỳ ca là vị đại lão, cực khổ tì mở cái này nhóm, là vì các ngươi ngày sau nhân sinh suy nghĩ, tình hoài, các ngươi biết hay không? Pháo ca, ai, cố gắng hữu dụng, còn muốn thiên tài tới làm gì? Mấy người không vài câu mấy câu trò chuyện, Lưu Du đang tại bong thuyền hưởng thụ nhân sinh đỉnh phong. Doanh Khả cầm đổi một thân cực kỳ tính cảm giác bikini, ngồi chồm hổm ở Lưu Du dưới mặt ghế một bên, thỉnh thoảng lấy một cái bồ đào đưa đến bên miệng hắn. Chủ nhân, đêm nay tại khoang thuyền đại sảnh có đấu giá, nghe nói là từ nơi này phiến dưới biển mò được không ít đồ tốt. Chúng ta muốn đi sao? Doanh Khả cầm phi thường trung thành nói, đầy đặn dáng người, nóng bỏng chân dài, làm cho không ít nam đồng bào đi ngang qua lúc đều quả thực là cứng lên. Trong lòng không không mắng to Lưu Du tên vương bát đản này. Cha đạp của trời, như vậy nữ tử hoàn mỹ, nên đặt lên giường, yêu thương. A, lại nói, Lưu Du tùy ý nói ra, chiếc thuyền này đã lưu lại một tuần. Nghe nói vùng biển này phía dưới có đồ vật, rất nhiều yêu thích bơi lặn người đều mò được. Đêm nay đấu giá, bất quá những cái này, liên quan đến hắn cái giám ấy. Kết quả là, hắn cầm lên điện thoại, điểm vào 109 đội viên đội thiếu niên tiền phong, WeChat nhóm. Xem xong rồi nói chuyện phiếm ghi chép, để cho hắn nhớ tới âm hồn đồng bên trong hai cái u bàn. Lưu Du là cái đại soái so, mỉm cười biểu lộ, pháo ca, ngạch. Thủy Ngư người nickname thật là tao. Kỳ ca là vị đại lão. Thủy Ngư, người kéo một muội tử tiến đến chứ. Màu vàng kim ngoáy tai. Trên lầu, người cái này phong lưu dạng ở đâu tuyệt bích sống không quá nửa chương ngươi tin không? Lưu Du là cái đại soái so. Tốt, ta kéo Trần đại giáo hoa tiến đến. Tịnh hóa một lần không khí. Trước tiên nói, không cho phép trò chuyện hoàng, không cho phép đột nhiên lái xe. Pháo ca, ta yên lặng ấn xuống đất xóa bỏ cái nào đó kết nối. Kỳ ca là vị đại lão, ta yên lặng triệt bỏ gửi đi 99% địa phúc lợi video. Màu vàng kim ngoáy tai. Thủy Ngư, ngươi đây không phải tịnh hóa không khí, ngươi đây là muốn ngược chó. Lưu Du cười a a. Cái này không phải là các ngươi xây nhóm tôn chỉ sao? thúc giục các người thoát đơn a. Leng keng, hoan nghênh, Nhiễm tụ Lưu tiên quần nhập nhóm. Vừa thấy được người thứ năm gia nhập, một đám cầm thú đều nghiêm chỉnh. Cái lưới này tên không sai, tiên khí. Vừa lúc Lưu Du bên này hải vực đã xảy ra điểm một cái chấn động, thậm chí đều xuất hiện một ít sóng cao sóng. Hắn để điện thoại di rộng xuống thì nhìn tình huống đi. Nhiễm tụ Lưu tiên quần, các vị đồng học các ngươi tốt, ta gọi Trần Giai Lệ. Giờ phút này, trong thực tế 109 đã chấn động. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đi nhìn thoáng qua Trần Giai Lệ bằng hữu vòng. Sau đó nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái kia chính là kỳ thắng hắn đây mẹ bắt đầu. Nhóm tên cái quái gì? Muội tử nhìn thấy cho rằng ta là thiểu năng trí tuệ. Tự kỳ, pháo ca rất bình tĩnh địa hồi phục. Người chính là bị thủy ngư lừa gạt muội tử. Kiều Miên lúc này một bản thật dày. Long tộc y, liền bay đi. Lan, có thể hay không hỏi? Màu vàng kim ngoáy tai. Người chính là lừa lấy thủy ngư muội tử. Đánh xuống nút Enter. Kiều Miên đắc ý nhìn thoáng qua hai người. Tiêu chuẩn, biết hay không? Một bên khác, Lưu Du ngồi du lịch cự luân bên trên đã gây nên tao động. Có người chỉ lo đây là biển động, địa chấn, đều đuổi gấp để cho thuyền nhanh lên rời đi vùng biển này. Nhưng ngoài ý muốn là thuyền ném ngắm, cắm ở phía dưới đá san hô bên trong. Thuyền không có trước tiên rời đi, nhưng ngoài ý muốn chỉ là kéo dài mười mấy phút. Sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Trên thuyền đến đều có tiền có thân phận, trong đó không thiếu hụt nhân tài. Có chuyên gia giải thích, đây bất quá là một trận tiểu ba động, sẽ không tạo thành cái gì ngoài ý muốn. Sở dĩ buổi tối đấu giá hội đúng hạn cử hành, tất cả mọi người có thể tham gia, Lưu Du cũng đi. Cái gọi là vật phẩm đấu giá đều là đang chính phương hải vực dưới mò được, phi thường đầy đủ đặc sắc, trân châu, còn có một số kỳ quái thạch đầu, chất lượng so với bình thường thạch đầu đều muốn chìm. Chủ nhân, ngài xem chúng cái gì vật phẩm sao? Có thể cầm, có thể giúp ngài vỗ xuống. Doanh Khả cầm người mặc đại hồng kỳ bào, xinh đẹp dáng người làm cho không ít người thèm nhỏ dãi. Tại Lưu Du bên người, nàng kiểu gì cũng sẽ mặc màu đỏ. Tựa hồ là bởi vì lần trước nàng hạ quyết tâm muốn cả một đời phụng dưỡng Lưu Du nguyên nhân, cho nên mới sẽ ăn mặc như vậy. Xem trước một chút, Lưu Du cũng không nóng nảy. Hắn cũng nghe nói những vật này đều là đang chiếc này cự luân phía dưới đáy biển tìm được. Có lớn đến giống quả đấm trân châu, cao chất lượng quái thạch đầu, thậm chí không rõ sinh vật lân phiến. Biển cả từ xưa đến nay là trừ vũ trụ bên ngoài là nhân loại nhất không biết địa vực. Nó chiều sâu phi thường đáng sợ, thậm chí không cách nào tìm được dưới đáy. Tại đáng sợ kia nước sâu trong lòng đất đến cùng có cái gì? Không tăng biết được, có chuyên gia cho rằng tại biển cả cái nào đó lĩnh vực nhất định là có được cổ tiền văn rõ. Lại hoặc là mỹ nhân ngư nhất tộc thật tồn tại. Đây là một khối thần bí lân phiến. May mắn chúng ta trên thuyền có tương quan chuyên gia, đi qua quyền uy giám định, phát hiện loại này lân phiến không thuộc về bất luận cái gì loài cá, có thể là nhân loại không biết thần bí sinh vật. Đấu giá sư cầm một khối mặt người to bằng kỳ quái lân phiến, giơ lên cao cao, sau đó một bên tuyên bố, biển cả từ xưa thần bí, có lẽ cái này lân phiến sẽ to lớn phát hiện. Các vị nhân cơ hội này vỗ xuống không thua thiệt, lên giá là 500.000. 500.000 đối với du lịch bên trong những đại lão này mà nói, hoàn toàn không tính là cái gì, thậm chí rất nhiều người khả năng hướng về phía vảy thần bí tính mà vỗ xuống đến. Giá cả đã đạt đến 500 vạn, đem khối này lân phiến vỗ xuống, Lưu Du xem xong rồi tất cả mọi thứ. Duy chỉ có khối kia lân phiến để cho hắn bắt đầu hứng thú. Tốt, chủ nhân, Doanh Khả cầm cùng giá đi lên. Một hơi 5.000 vạn, dòng giã lật giá gấp 10 lần cường thế vỗ xuống, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thậm chí, đấu giá sư miệng đều cười lệch ra. Đấu giá kết thúc về sau, Lưu Du về tới gian phòng, Doanh Khả cầm đi đổi khối kia lân phiến, mấy phút liền đến tay. Chủ nhân, ngài cảm thấy cái này lân phiến có dị thường gì sao? Nàng biết rõ, Lưu Du xưa nay sẽ không vô cớ đi làm không ý nghĩa sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.